Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương cảnh sát thở dài, "A Đức, xin lỗi, chuyện năm đó chuyện cũ không cần nhắc lại." Trương Kiến Đức ngắt lời, "A Dung cũng không trách anh." Nói xong, hắn chủ động chuyển sang chủ đề khác, "Lần trước anh không phải nói tổ trọng án được phép bổ sung nhân sự bên ngoài sao? Nghĩ đi nghĩ lại, không bằng thử xem phương diện huyền học xem. Tôi biết một vị đại sư, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất lợi hại. Tôi tin rằng có thể giúp tổ trọng án phá được nhiều vụ án hơn. Nếu anh tin tưởng, tôi sẵn lòng hỗ trợ giới thiệu." "Thôi đi." Lương cảnh sát lấy từ khay của Điềm Đồng Huy mấy đĩa điểm tâm sáng mang lên bàn. "Anh biết tính tôi trước nay không tin vào những thứ khoa học bên ngoài, bói toán." Vẻ mặt nghiêm túc của ông nở một nụ cười nhẹ lắc đầu. "Đơn giản là thủ đoạn cao minh một chút thôi, muốn cho tôi tin vào huyền học, trừ phi có chuyện không thể tưởng tượng xảy ra với tôi. Không tận mắt nhìn thấy, tôi đến C, H, E, T cũng không tin." Trương Kiến Đức nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh đang bận rộn bên ngoài, cười cười. "Sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận." "Hối hận, không bao giờ có chuyện đó, trong từ điển của Lương Văn Lâm tôi, không có hai chữ này." Lương cảnh sát gắp một cái sủi cảo tôm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái sủi cảo tôm bị cắn dở, Lương cảnh sát tháo kính xuống lau lại rồi đeo lên. Ngoài cửa sổ, bóng người con gái dần dần rõ ràng. Chẳng phải là nữ cảnh sát ở đồn cảnh sát ngày hôm đó sao? Bói toán có thể giúp phá án, nghe thế nào cũng thấy buồn cười. Bên kia, Sở Nguyên Nịnh sau khi đỗ xe, liền mở kệ thủy tinh và mở thùng đá. Chỉ trong chớp mắt, hương thơm của cà phê sữa nướng lan tỏa khắp con hẻm. Các khách hàng lập tức bị thu hút bởi hương vị độc đáo này, chẳng mấy chốc quán nước đường đã đông nghịt người. Sở Nguyên Nịnh bán ngày càng nhiều nước, vui vẻ đưa cho một khách hàng một phần cà phê sữa nướng được đóng gói cẩn thận. "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, cà phê sữa nướng 38 đồng, bao gồm cả nước đường." DTVK Tech hàng cầm túi, cảm thán, "Thơm quá, đây là món mới à?" "Đúng vậy, hoan nghênh quý khách quay lại lần sau." Sở Nguyên Nịnh đếm tiền, mỉm cười nhét lại túi. Tiếp theo là các khách hàng khác, vì sợ món mới bị bán hết, mỗi người cầm tiền chen lấn về phía trước. Tôi cũng muốn một phần." Cách một quán, bà A Sơn nhìn thấy quán nước đường đông nghịt người, bà đặt giò táo lên quầy, đứng dậy. "Nịnh Nịnh, để bà giúp cháu." Bà A Sơn giúp đỡ ở phía sau đóng hộp, bà biết mình tuổi đã cao, nên không đứng ra trước quầy nước đường. Nước đường nhanh chóng bán hết. Sở Nguyệt Nịnh mỏi như người, thấy bà A Sơn mệt mỏi ngồi xuống, cô cười bí ẩn và lấy ra một chén nước đậy kín từ thùng đá. "Bà ơi, cà phê sữa nướng, bà thử xem, nước đường mới à?" Bà A Sơn không ngờ mình cũng có, vẻ mặt bà vui mừng, bưng chén lên cao và vẫy vẫy. "Thơm quá, vừa rồi khi cháu mở thùng đá bà đã ngửi thấy rồi." "Bà cứ từ từ uống." Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang hàng dài đang xếp hàng để bói toán, quay đầu lại cười. "Cháu đi bói toán trước đây." "Đi thôi, bà cũng phải đi xem quán trái cây." Nói xong, bà A Sơn cũng đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp quán trái cây. Sở Nguyệt Nịnh dùng khăn lau khô bàn rồi ngồi xuống. Cô nhìn sang mọi người và mỉm cười. "Sở đại sư chính thức khai trương, ai là vị khách đầu tiên?" Vừa dứt lời, cả nhóm hàng xóm đều bật cười. Từ đám đông bước ra một sư nãi khoảng 60 tuổi. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Bà có thân hình hơi béo, mặc chiếc áo bông hoa mẫu đơn rực rỡ, trên mặt nở nụ cười hiền hậu. Vừa ngồi xuống, thang sư nãi đã vui vẻ nói, "Sở đại sư, tôi là fan trung thành của cô. Để được gặp cô, tôi dậy sớm xếp hàng từ sáng sớm rồi." Sở Nguyệt Nịnh liếc nhìn tướng mạo thang sư nãi và cười. "Bất kể bà có phải là fan hay không, tôi đều sẽ bói toán cho bà cẩn thận." Cách chương.